Thánh Vương, chương 942, môn phái siêu cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 942, môn phái siêu cấp đại ngay lập tức Dương Kỳ cướp lấy liệt nhật thần cách khởi động hệ thống cho hệ thống đại lực thần thông tấn thăng đến hệ thống hoàng thiên vô cực lập tức phá hủy một tầng xác của ý chí đại mộ ấn dựa vào sự kỳ diệu của hạt giống người thừa kế thần lực của đại mộ có thể như cá gặp nước trong đại mộ cướp thần cách tự nhiên như lấy đồ trong túi, dù là cường giả có thực lực gấp đôi hắn đều không thể cướp đoạt được bần đầu, hệ thống đại lực thần thông đã vô cùng mạnh mẽ nhưng sau khi tấn thăng lên hệ thống hoàng thiên vô cực thì càng là lợi hại hơn. Hoàng thiên vô cực là thứ gì? Trời xanh là đại biểu chí cao vô thượng, vô cực là đại biểu cho vô biên vô hạn, âm dương không phân biệt được. Điều này là chân lý của hoàng thiên vô cực, sức mạnh cùng ý chí vĩ đại trong đó đã vượt qua hệ thống đại lực thần thông, chẳng qua năng lượng nó cần cũng mênh mông dị thường. Liệt nhật thần cách cướp được đang không ngừng bị hòa tan bên trong vạn giới vương đồ. Đây cũng là một thần cách của hạ vị thần nhưng rất có khả năng đã đạt đến hạ vị thần đỉnh phong, thần cách chắc chắn ngưng luyện. Đáng tiếc dưới sự luyện hóa của phân thân Chu Tiên, nó cũng bị hòa tan, căn bản không có một chút năng lực chống cự nào. Từng giọt chất lỏng tiến vào bên trong thượng đế dẫn kình, bổ sung năng lượng dự trữ cho hệ thống hoàng thiên vô cực khiến cho hệ thống này bắt đầu kích hoạt lập lòe, mỗi một lần nhảy lên, trái tim đã bắt đầu co bóp, đại lực được vận chuyển đến toàn thân Dương Kỳ. Nhất là ý chí hoàng thiên vô cực kia được đưa vào thức hải, không ngừng công kích ý chí đại mộ hiện nay chuyển đổi thành tranh đấu giữa thượng đế dẫn kình với ý chí đại mộ. Tít tít tít tít, sâu bên trong hệ thống hoàng thiên vô cực của thượng đế dẫn kình quang não đang phát ra tiếng kêu chói tai. Phát hiện sâu bên trong thức hải ý chí khác loại xâm lấn, khởi động hệ thống năng lực đập tan. Sau đó, ý chí của hoàng thiên vô cực sâu bên trong trái tim thượng đế dẫn kình bắt đầu tiến hành đập tan ý chí đại mộ. Còn ý chí đại mộ phát ra hắc quang, khiến cho thượng đế dẫn kình bị hóa đá. Dương Kỳ xem cả hai tranh đấu, như tọa sơn quan hổ đấu. Trong lòng hắn thoải mái đến cực điểm, một chút ý chí đại mộ bị hệ thống hoàng thiên vô cực đập tan. Năng lượng do ý chí đại mộ bị đập tan biến thành chất dinh dưỡng cho chủ nguyên thần của hắn, khiến ý thức của chủ nguyên thần tăng cường. Tu hành kiểu này còn tốt hơn rất nhiều so với hàng phục tri thức ma. Hệ thống hoàng thiên vô cực lại có công năng này, thật sự là thoải mái. Hắn mặc kệ tranh đấu giữa thượng đế dẫn kình và ý chí đại mộ dù sao ý thức chủ nguyên thần không ngừng hấp thu là được rồi. Toàn bộ đầu và ấn đường của hắn đều hiện bảo quang trong suốt, khắp nơi đều là tinh thần lực dâng trào, như muốn chuyển hóa thành vật chất. Tinh thần chuyển hóa vật chất này lại hơi giống với chất lỏng thần cách, chính là bước đầu để ngưng kết thần cách của bản thân. Vốn là sau khi tu luyện tới cảnh giới thần thoại thì sẽ có thần cách hư cấu nhưng hiện nay, thần cách hư cấu đã nhận được chất lỏng tinh thần lực của bản thân, bắt đầu thực chất hóa. Thành tựu này đại biểu cho việc hắn đã bắt đầu con đường thành thần. Tinh thần và khí công của Dương Kỳ đều tiến nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi những biến hóa này hoàn thành, Dương Kỳ nhìn bốn phía quả nhiên là mình đã bị rất nhiều người bao vây rồi. Những người này đều là trùm bên trên thông thần cổ lộ, Dương Kỳ hơi nhìn thoáng qua, không ngờ phát hiện bọn họ đều là cường giả vô địch có chỉ số năng lượng vượt qua 2000, thậm chí có chỉ số đến 3000. Còn có người càng sâu không thể lường, Dương Kỳ thậm chí còn nhìn thấy trong đó có mấy cường giả mặc y phục Thái Hồng Tiên Môn, có chỉ số năng lượng đã tiếp cận 3000, cường đại hơn hai đại sứ giả Hồng Thừa Như và Hồng Nhạn Linh nhiều, ý chí cũng là cấp chấn động đỉnh phong, lại còn ẩn tàng rất nhiều thần khí trên người mình, phất tay có thể làm mây mưa thất thường, đảo loạn càn khôn. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Vip Vanden, VN hiển nhiên là cường giả siêu cấp bên trong thông thần cổ lộ. Bằng hữu, vì thần cách này chúng ta mới chém giết ở chỗ này. Ngược lại, ngươi thì tốt rồi, trực tiếp nhẹ nhàng cướp đi. Chẳng qua cũng vô dụng thôi, thần cách này là của Liệt Dương Thần, là hạ vị thần đinh phong của thượng cổ thần giới. Trong nhất thời, ngươi căn bản không cách nào luyện hóa, hãy giao ra đây. Một cao thủ giống hòa thượng tiến lên, vị hòa thượng này mặc tăng y toàn thân được bao phủ trong áo cà sa cầm trong tay thiền trượng, thân hình cao lớn, lông mi thon dài, tròm râu hoa râm, giống như quỷ mị tung bay lập lòe, trên đỉnh có đầu từng vòng Phật quang, lại là thái cổ thần thuật, trong đó có quầng sáng mạnh mẽ, quầng sáng trí tuệ, quầng sáng kim cương. Chỉ số năng lượng của hòa thượng này đang dao động ở mức 3000. Lúc thở ra thì chỉ số năng lượng hạ xuống, lúc hít vào thì chỉ số năng lượng điên cuồng tăng lên. Loại biểu hiện này, không phải thực lực bản thân dao động lớn, mà là do tu thành một môn khí công khổng lồ, năng lượng phun ra nuốt vào trong lúc hô hấp đã đến cực hạn. Đại sư đến từ môn phái nào? Dương Kỳ đứng chắp tay, thân thể cao lớn sừng sững bất động, toàn thân đều đắm chìm vào bên trong ý cảnh hoàn mỹ, không chút nào chú ý cường địch xung quanh, thản nhiên nói, thần cách xuất thế, tất cả mọi người đều tranh đoạt, người có đức, người có khả năng thì có thể đạt được, vì cái gì ta không thể cướp lấy thần cách này? bản tôn chính là đạt ba tôn giả dưới chướng bất không thành tựu Phật tông. Đại Hòa Thượng này nói, bản tôn không am hiểu trao đối thoại, chỉ nói một câu thôi, ngươi có giao ra hay không? Không giao ra, ta trực tiếp siêu độ ngươi, bất không thành tựu Phật tông, đây cũng là môn phái siêu cấp trong thông thần cổ lộ. Nghe đồn ở mấy tỷ năm trước có mười mấy môn phái hàng đầu đắc tội Phật tông này, vì vậy Phật tông này phái ra một tên bà đề tôn giả, giết chết toàn bộ các tông môn trên, cả đệ tử thấp kém nhất đều không tha. Phật tông này phi thường tàn nhẫn bá đạo, tu luyện huyền công càng lợi hại, nghe đồn gọi là đại khí công bất không thành tựu hàng ấn. Đấu vạn địch giới thiệu, rồi thân thể nhoáng lên, tiến vào bên trong vạn giới vương đồ. Hắn hiểu rõ trong trận chiến đấu này, mình ở lại cũng không có tác dụng gì, tác dụng dẫn đường cũng đã xong rồi, tránh cản trở hành động của Dương Kỳ. Hừ, tôn giả của bất không thành tựu Phật tông, một đạo sĩ bên trong Thái Hồng Tiên Môn đi tới, thần cách này còn chưa tới lượt các ngươi tới tranh đoạt. Người thanh niên, giao thần cách cho chúng ta, có thể miễn tội chết cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn ngươi tu hành không tệ, một chảo vừa rồi đã tìm hiểu thần lực của đại mộ. Nếu như ta đoán không sai, trong lần trước đại mộ phun ra tiên giới, có phun ra rất nhiều hạt giống thần lực người thừa kế, đã khiến cho ngươi nhận được một thân phận người thừa kế, có phải không? Ngươi nên gia nhập Thái Hồng Tiên Môn chúng ta có thể kiệt lực bồi dưỡng ngươi, khiến thành tựu tương lai của ngươi sẽ cực cao. Vị đạo sĩ này tiên phong đạo cốt, ánh mắt tùy thời tùy chỗ đều để lộ ra một luồng khí phách tối cao bế nghĩa thiên địa, tất nhiên là môn phái siêu cấp mới có thể bồi dưỡng ra. Thái Hồng Tiên Môn là thứ gì chứ? Vũ phách bang chúng ta mới là mạnh tất cả bên trên thống thần cổ lộ. Nhất một quanh vòng eo, khiến ánh hán này nói, quét ngang đại hán đầu đại người là người thừa kế đại mộ, xem năng lượng trên người của ngươi cũng đột nhiên cướp lấy thần cách, khó trách có cảnh giới cùng sức. Ngươi không cao, lại có thể mạnh như vậy, không tệ không tệ. Nhân tài và thần cách như vậy, vũ phách bang chúng ta phải thu. Tam phương đều Dương Kỳ đã nhận, hiển nhiên là ba người chủ được thần cách. Bây giờ, bọn hắn nhìn thấy mình thi triển nhóm dịch lãng khách thánh vương đang ra, chỉ số năng lượng của ba người này đều cực kỳ cao thâm. Đạo của môn phái siêu cấp này, đều không cướp đoạt ra thần lực của đại mộ, hong thát công VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ lập tức biết thân phận của mình là người thừa kế đại mộ. Xem ánh mắt của bọn hắn, tuy hiện nay lời có khách hiện ra một chút sơ sẽ khí nhưng thực ra đều như sói đói, chỉ cần mình giết hung dữ cướp đoạt xé rách mình hoàn toàn. Như có chiếm cứ hôm thể đột đầu trong thuật khí kích đến cứng rắn, hắn thì triển cách xa nhau ứng kịp, một đao rất Dương Kỳ đại thừa thu này, mộ điên. Thực xin lỗi, trưa nay, ta muốn rồi, nếu như trước khi quây quanh, chiến thì Kỳ muốn thắng Huyền Vô Kỵ, hắn bị nhiều cao thủ như vậy không thể trốn, dù là vạn giới vương đồ cũng không thể mở Dương ra. Nhưng đã hoàn toàn hãi một trốn cũng khi chiến sau thắng Huyền Vô Kỵ, đạt được thần lực của đại mộ thì hắn là chiến trường không sợ của hắn, hắn cũng lên cũng không sao cả. Chí Dương Kỳ thậm của những cao thủ vô năng lượng có thể cho thì phải xem. Vậy nhiên, đại hán tay kia hắn không thế đậm soảng. Cờ đạo vỡ cho cuồng khiến mộ một kế đại người rất nhiều tiện nghi. Lại thân thể, ngăn cản đại thân thể chống trời thần đỉnh hán cái xoay thần đều bị trở nổi trụ. Gì, trong chẳng mộ, song toàn mộ công đi ra cao lớn vạm vỡ, một dây lưng hoàng kim khổng lồ quấn mắt mọi người chú ý nhất. Trụ thiên, nát, mãnh xúc xa kia ngại. Tròn, trên mãnh giận này nói hở lập địch này đều đột còn muốn bắt bọn hắn làm nuôi binh. Chỉ số năng lượng phá 3000, nếu như chế trụ làm nuôi binh, lên bao nhiêu chứ? Này hay không, của mình ngươi có bản lãnh, tiếng tăng hét to một sau có đao, nhưng trong giết quỷ thần. Đặc một đao chém thần liệt vào thân cùng tiếng, từng tầng giấu phía dưới trụ nguyên khí, vỗ về hướng sau lưng, định phách. Khí vũ thiên không lại thể tu luyện khí công tối cao một cột năng lượng, thái đính thiên trụ cao giới địa ngục đất thanh minh phách vương cả người là tối pháp bất xâm, quyền phá vạn công. Hiện ngay sau lưng đại hán, tất cả công kích của Dương Kỳ thực đã vị ta sẽ không gia nhập bất động, dường như là sợ choáng váng. Trước thân hình hắn lách một cái, một quyền nâng đại đao. Xuất khoa, điều địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tranh liệt địa thành thốn, một bước cướp đường phóng tới, nhìn như ra kẻ nào cũng không phản bao phủ tất cả. Dâng ngờ ngưng trời tới đánh gầm lên một đột nhiên lên đối với một môn phái mà nói phi thường hữu dụng, nếu thì trong lúc thu các loại thần cách trong đại mộ có thể trưởng lay bộ đều là quyền kích trực tới trước trong lực của thể đại này tuyệt hắn tụ cuối. Hảo hán tử, lòng Dương Kỳ chấn đoạn của người hùng, thủ này thân ngưng tụ làm toàn cách nào tiến đoạt Dương Kỳ. Một hung hăng thế động kình, đại hán mảnh cũng thành đó được. Có vào tiếp đã tới mặt mũi của sáng một kích bất đồng, trong đại mộ chính ai trong những người này, thậm chí cùng tiến động mạnh rồi. bất dương kỳ, đao khí hong thắt công mộng nhập thần cơ một cái tông môn nào, thần cách người, mộ mênh mông xông vào trong cơ thể đại hán sinh ra dấu vết hóa loạn, dường như đá toàn bộ nguyên khí đại muốn đẩy đại hán ra. Hỗn khí phát mẽ, đó chém giết xuống, ban là một đao lúc khẽ động, đao xuất hiện như ảo cảm tràng cao, đạo quyền trên băng, thành. Câu cứ thế vết hóa một chiến ý trong thấp trên hư, vũ thần phách vương đính nghe khí công này là lấy thông vũ trụ thần thành vũ thần địa, vạn vũ thần giác mình đã coi thường thiên hạ anh thiên trụ vũ thần phách vương đính chàng, dường như chính mình cũng không đá trên người sụp đổ cái. Một cột năng lượng cả người giống như cự lòng dưới kinh cũng khi đạo khí trùng lên, lấy cánh tay đầu đại hán. Đồn thiên địa một khi tu đỉnh thiên lập của lập tức, hắn thì tám hướng, phương như nham thạch của đại bốn hắn. Cách chương.